Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái ẩm kia trong đầu chậm rãi hiện lên đồng hào bằng bạc nằm ở trong phòng ngủ của chính mình. Những đóa hoa giấy tinh xào được dán trên tường, sàn nhà sạch sẽ láng bóng. Màu trắng của chiếc giường công chúa, màu trắng của tủ, màu trắng của rèm màn từ trên cao tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Ở trên bàn trang điểm có một bình hoa nhỏ, hàng ngày cắm đầy hoa tươi trong hoa viên của nhà mình. Từng bụi nhỏ bao quanh, nở rộ một cách rực rỡ. Lầu Gia các đời trước đều có con trai một, đến thế hệ ba cô thì mới có thêm một đứa con gái là cô đây. Cho nên toàn bộ gia tộc đều coi cô giống như là bảo bối, giống như bản đội cô luôn đối với cô tốt nhất vậy. Thật sự là ngậm ở trong miệng thì tan, mà cầm trong lòng bàn tay thì nát. Ngay cả cho dù cô có muốn sao ở trên trời, thì cũng sẽ có biện pháp hái xuống cho cô. Cùng với hoàn cảnh sinh trưởng của hắn từ nhỏ, quả thật là cách xa một trời một vực. Cho nên khi đó cha mẹ cùng anh trai đều không đồng ý cho cô cùng hắn ở chung một chỗ. Đổi lại, nếu như cô có một đứa con gái như vậy, cũng sẽ rất khó để mà đồng ý. Không thể nghĩ tới tại thời khắc như vậy, tại địa điểm như vậy, cô thế nhưng mới hiểu rõ được lương khổ dụng tâm của mẹ cha mình. Cô muốn cười nhưng trong mắt lại càng chua xót, mà đáy lòng cô vẫn vậy, đều là tràn ngập sự chua xót. Cô luôn luôn không có nói, hô hấp trầm thấp dồn dập. Hắn cũng yên lặng xuống thất thần nằm nghe. Trong buổi tối gió thuyết cuồng thổi như vậy, cô cách một tấm màn che nghe hắn kể chuyện xưa. Hắn chỉ cảm thấy trừ bỏ hạnh phúc vẫn là hạnh phúc. Như là thế nhưng lo được lo mất, bởi vì hắn không xác định được giây tiếp theo hay một phút sau đó cô có nguyện ý nghe hắn nói tiếp hay không. Cô kỳ thực cũng không có ngủ. Thậm chí rõ ràng có thể nói ra cho tới bây giờ là hắn đã đè thấp bao nhiêu lần ho khan rồi. Có lẽ vì liên quan đến người hắn, ở trong phòng chỉ có một chiếc đệm mà hắn đã toàn bộ đều đưa cho cô. Bản thân chỉ nằm được một tấm thảm rách nhiều hơn. Thời tiết ở đây dưới 0 độ, không bị đông cứng lạnh, không bị cảm mạo mới là lạ đó. Cô cuộn thân mình chần chờ một chút thì rốt cuộc đã mở miệng. Anh lại đây đi. Thanh âm khàn khàn ấm trầm, nghe ra bên trong đó căn bản cũng không giống như là tiếng của cô vọng lại. Hắn vẫn không có ngủ, khi nghe được lời nói của cô cơ hồ nghĩ rằng là đang nằm trong mộng mà nghe lầm. Hắn nuốt nước bọt cho nhuận nhuận cổ họng của mình rồi mới nói. Tiểu Kiều à, em nói cái gì sao? Cô hơi giật mình rồi nhắm mắt lại ừ một tiếng, tỏ vẻ vừa rồi những lời vừa rồi hắn nghe được chính là do cô nói. Trong ổ chăn ấm áp tất cả đều là hương vị của cô. Hương thần như ẩn như hiện, ồn ồn kéo đến mà anh úp ở trên người hắn. Hắn cất ngắc chống mình, nán lại ở mép giường, cố gắng cách xa cô một chút, không nên đụng chạm đến cô. Mà cô cũng cố gắng lùi vào bên trong góc tường sao cho xa nhất. Cũng không biết là nói cái gì, là do trong chăn có bình giữ ấm hay là mùi hương thơm ngắt trên người cô. Hắn chỉ cảm thấy lòng nóng, hắn bỗng thấp giọng mở miệng. Tiểu Kiều à, anh không phải là Liễu Hạ Huệ, mà anh cũng không thể làm Liễu Hạ Huệ được. Những năm gần đây hắn chỉ có một người phụ nữ là cô mà thôi. Tự Minh Trung luôn cảm thấy khó hiểu. Hắn nói dục vọng cùng với thuốc phiện giống nhau. Một khi đã đụng chạm qua, hưởng qua hương vị của nó, thì sẽ là một loại khả năng không thể nào từ bỏ được. Nhưng là Thiệu Minh Trung không biết, chỉ cần một người đàn ông nguyện ý, cam tâm tình nguyện đồng ý thì hắn có thể làm được. Mà lúc này cô đang ở bên người hắn, thân thể ôn nhuyễn như thế, hắn như thế nào có thể kháng cự được dụ hoặc này. Cô không nói gì cả, ở trong phòng yên tĩnh, gió lạnh thổi ở bên tai, ngoài hai cánh cửa sổ nhỏ kia phát ra âm thanh rào rào. Hắn tới gần một chút, hô hấp cũng trở nên dồn dập mà thổi tới bên cổ của cô. Cô cảm thấy rất ngứa lại cảm thấy nóng, giống như là ngứa, giống như là nóng, cũng không có biện pháp, mà chính là cảm thấy khó chịu. Bàn tay của hắn dọc theo cổ áo của cô một chút tiến xuống phía dưới, theo gáy tiến đến trước ngực, từng chút kéo xuống dưới. Đầu ngón tay hắn rõ ràng là lạnh lẽo, như là băng, thế nhưng lại khiến cho cô cảm thấy nóng. Đầu ngón tay của hắn đi tới chỗ nào đều giống như có một dòng khí nóng từ nơi đó đi ra. Khi cô tỉnh lại đã là giữa trưa, ngoài phòng ánh mặt trời tuy rằng là mùa đông nhưng lại rất là ấm áp, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhu hòa chiếu vào. Hắn đã đi mất, nhưng trong chăn vẫn còn hơi ấm áp như xưa. Đại khái có lẽ là do chiếc bình nóng kia xem ra đã có người đuổi nước rồi. Thoải mái ấm áp như vậy, cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net